Mãnh Long ngủ quên. Chương 789, ông chủ của tôi. Góc truyện audio.com. 8 giờ tối, thành phố Nam Lộc, khách sạn Hoàng Huy. Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy đã thay quần áo và đến khách sạn từ sớm. Vào thời điểm này, mọi người có thể thấy nhiều xe sang gần như lấp đầy bãi đậu xe của khách sạn. Và khi cả hai vừa bước xuống xe, một thanh niên với chào họ. Bạch Tổ Y, người thanh niên này là Trương Viễn. Hiện tại này Trương Viễn này đúng là vô cùng sung sức. Khuôn mặt hồng hào, bước đi thong dong giống như một ông chủ thành công thực sự. Lộ ra cảm giác tự tin và kiêu hãnh. Trong nửa tháng ngắn ngủi này, khi tiếng tăm của Trương Viễn nổi lên, sự nghiệp của anh ta cũng lên như diều gặp gió. Hiện tại anh ta đã hoàn toàn đặt mình vào hàng ngũ của những đại gia hàng đầu của Nam Lộc. Học trường, anh đã đợi lâu chưa? Bạch Tổ Y tế ra ấy nay nói. Khi nghe điều này, Trương Viễn chỉ cười nhẹ. Không thành vấn đề, chờ em gái Bạch Tổ Y, chờ bao lâu anh cũng sẽ vui vẻ. Sau khi nói những lời này, Trương Viễn lại nhìn vào mắt Bạch Tổ Y, trong mắt đầy vẻ nồng đậm. Nhưng mà Bạch Tổ Y lại dường như không hề để ý. Quay đầu lại và mỉm cười với Lâm Thiệu Huy rồi nắm cánh tay Lâm Thiệu Huy và cười nói. Vậy chúng ta vào đi thôi. Nói xong thì Bạch Tổ Y muốn kéo Lâm Thiệu Huy và đi về phía khách sạn. Mà sau khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trương Viễn ảnh lên vẻ ghen tị và oán hận sâu sắc. Anh ta căn bản không nghĩ được Lâm Thiệu Huy làm thế nào mà có thể khiến Bạch Tổ Y khăng khăng một lòng với anh ta. Mỗi khi nghĩ đến nữ thần của mình ngày nào cũng cúng dường cùng chăn với loại phế vật này thì Trương Viễn gần như muốn điên lên. Chờ một đợi, lúc này, Trương Viễn vội vàng ngăn cản Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy lại. Sau đó và mặt như đang từng hứng, kèm theo lời xin lỗi sâu sắc. Bạch Tổ Y, thực xin lỗi, lần này, tôi chỉ nhận được 2 tấm thiệp mời mà thôi. Một cái là của anh, một cái là của em. Về phần Lâm Thiệu Huy, anh ta không có thiệp mời sợ là không vào được. Cái gì? Nghe vậy, Bạch Tổ Y sửng sốt một lúc sau đó khuôn mặt xinh đẹp trở nên khó coi. Tham gia tiệc lần này sẽ rất có lợi cho việc mở rộng chi nhánh của Nam Lộc trong tương lai của cô. Dù sao thì cô có thể quen được nhiều nhân vật hàng đầu ở đây. Chỉ là Lâm Thiệu Huy không vào được. Chỉ mình cô vào thì sao mà được chứ? Học trưởng, xin lỗi chồng của em không vào được vậy em cũng không đi. Bạch Tổ Y lúng túng cười. Sau đó kéo Lâm Thiệu Huy và nói. Lâm Thiệu Huy, chúng ta đi thôi. Biểu hiện của Bạch Tổ Y có chút cô đơn. Dù sao đối với nữ doanh nhân mà nói thì bỏ lỡ cơ hội mở rộng quan hệ cũng là một tổn thất lớn. Na, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trương Viễn âm trần gần như có thể nhỏ nước. Anh ta đúng là cố tình làm vậy. Ban đầu, anh ta vốn có thể lấy được 3 thiệp mời. Nhưng anh ta chỉ lấy 2 tấm để nhắm vào Lâm Thiệu Huy và cho bản thân cơ hội để ở một mình với Bạch Tổ Y. Chỉ là anh ta không bao giờ ngờ rằng Bạch Tổ Y lại coi trọng Lâm Thiệu Huy như vậy. Thậm chí còn sẵn sàng đánh mất cơ hội để mở rộng quan hệ tốt như vậy. Bạch Tổ Y, em không thể bỏ lỡ cơ hội này. Những người tham gia tiệc lần này đều là những người trẻ tuổi có máu mặt ở Nam Lộc. Bọn họ là tương lai của Nam Lộc. Nếu tập đoàn Bạch Lạc của em muốn đứng vững ở Nam Lộc, nhất định phải có quan hệ tốt với bạn họ. Trương Viễn nói, như thể nghĩ đến điều gì đó. Anh ấy tiếp tục, đúng rồi. Không phải em rất cảm kích người con ông cháu cha đã giúp em lần trước sao? Ngày hôm nay anh ta cũng đến đây. Em phải tham gia để còn cảm ơn 415 người ta chứ. Cách chương.